Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 12. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 11 hứa ra ngang Chu Chu hỏi Chu nữ sĩ. Làm nàng tìm cái đáng tin cậy chữa trị ngọc khí chỗ ngồi, Chu nữ sĩ lúc ấy nghe được vòng ngọc rách, nát, nhưng thật ra khiếp sợ. Biết được Chu Chu nhờ họa được phúc, lại kỳ quái, nếu nhìn không tới giờ đồ vật, kia vì cái gì còn muốn chữa trị đâu. Nghe đến đó, nhịn mấy ngày không khóc Chu Chu lại không nhịn xuống toan mũi, nếu vòng ngọc hảo. Viên Chu xuất liền nhất định sẽ trở về, đây là bọn họ chi gian duy nhất liên hệ, nàng hít một hơi. Mẹ, dù sao ngươi liền giúp ta tìm một chỗ đi, ta thực cấp, không có vòng ngọc, ta không an tâm. Chu nữ sĩ cho rằng Chu Chu là thói quen vòng ngọc tồn tại, liền thực mau trả lời đồng ý tới. Không ra hai ngày, thế nhưng thật làm nàng tìm được rồi có thể bổ hảo vòng ngọc người, Chu Chu hôm nay cùng người khác thay đổi ban, rửa mặt, cứ như vậy để mặt mộc đi Chu nữ sĩ tờ giấy thượng sở cấp địa chỉ, nàng không nghĩ tới còn có thể gặp được cái kia đưa hắn về nhà người xa lạ, trên thực tế nàng căn bản liền không nhớ kỹ hắn. Vẫn là hắn chủ động cùng Chu Chu chào hỏi Chu Chu mới nhớ tới, thẩm đạo nhìn trước mắt ngốc ngốc Chu. Chu, một ngụm ứ huyết nghẹn ở trong lòng thiếu chút nữa không phun ra tới. Hắn cư nhiên bị người quên mất, ta còn không có tự giới thiệu đi. Ta kêu thẩm đạo, Chu Chu rụt rụt cổ. Không thấy hắn đôi mắt, chỉ nhỏ giọng trở về một câu. Ta kêu Chu Chu, Chu Chu a. Thẩm đạo hướng phía sau cửa hàng nâng nâng cằm. Người tới tu đồ vật sao? Ngoặc kép, đối, Chu Chu có điểm nóng lòng. Người này lời nói thật nhiều. Nàng thực không thói quen, thẩm đạo nào biết đâu rằng bị Chu Chu ghét bỏ. Là tới tu cái kia vòng ngọc sao? Ngày đó thật sự ngượng ngùng. Ngươi cho ta đi, ta nên phụ trách, không cần không cần. Chu Chu xua xua tay. Ân, ngươi đi trước vội ngươi đi. Thẩm đạo ngây người gian Chu Chu đã lướt qua hắn vào cửa hàng, hắn quay đầu lại xem nhẹ thanh lời. Nói nhỏ nhẹ mà cùng sư phụ già nói chuyện khi Tố Tĩnh sườn mặt. Đột nhiên lại nghĩ tới ngày đó nàng đối chính mình cười bộ dáng, ngay sau đó đã bị gió lạnh rũ đến. Một run run, thẩm đạo thấp thấp oán giận một câu. Mũi chân chuyển cái phương hướng. Cũng vào cửa hàng, sao Chu Chu thực mệt mỏi, bởi vì thẩm đạo muốn đưa nàng về nhà, không cần. Chu Chu, lại lần nữa cự tuyệt, thật không quan hệ. Ta đưa ngươi đi, lần trước không cũng tặng sao? Lần trước là ngoài ý muốn. Chu Chu không muốn cùng hắn giải thích quá nhiều. Cuối cùng thỏa hiệp, vậy đưa đi, nàng không có đoán trước đến chính là. Lúc này đây thỏa hiệp thế nhưng cho thẩm đạo sau này mấy ngày các loại ngẫu nhiên gặp được cơ. Hội, Chu Chu phản ứng chỉ độn, cùng Viên Chu suốt ở bên nhau lâu rồi, nàng cũng có thể cùng người khác có bình thường câu thông. Tuy không đến mức quái gở nhưng vẫn là nội hướng, nàng không thể lý giải thẩm đạo hành vi, chỉ cảm thấy người này thật sự lòng nhiệt tình, nàng đều nói không cần hắn phụ trách. Hắn còn mỗi ngày quẩy ngoài miệng cùng nàng lặp lại biểu đạt xin lỗi, Chu Chu cảm thấy thẩm đạo là tưởng cùng chính mình làm bằng hữu. Liền cũng không nghĩ bác mặt mũi của hắn, một cái vô tình, một cái cố ý, lẫn nhau chưa nói khai, thế nhưng cũng hài hòa mà ở chung một vòng. Tính tính nhật tử, Viên Chu xuất đã rời đi Chu Chu hai tuần, hôm nay Chu Chu nhận được ngọc khí cửa hàng điện thoại. Nói là ngày mai là có thể đi xem chữa trị kết quả. Dẫn tới nàng một chỉnh buổi sáng đều có chút thất thần chấm VIP phòng bệnh bên kia hôm nay cũng không. Biết là đã xảy ra sự tình gì, náo loạn rất lớn động tĩnh, giờ ngọ cùng y tá trưởng nói chuyện phiếm. Chu Chu mới biết được VIP phòng bệnh cái kia đặc thù, người thực vật đối ngoại giới giống như có điểm phản ứng, Chu Chu phủng nước ấm ly, tùy ý vừa hỏi, kia cái kia người bệnh gọi là gì nha? Hứa ra ngang, Chu Chu cảm thấy có chút quen tai. Dường như ở nơi nào nghe qua. Lại chính là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, y tá trưởng nhìn chia ban biểu. Xách một tiếng quay đầu cùng Chu Chu nói. Phòng trừng mặt sau sẽ làm ngươi điều đến VIP phòng bệnh bên kia, Chu Chu ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đối này đó đều không sao cả. huống hồ đi VIP phòng bệnh chỗ đó muốn so bên này khoa cấp cứu nhẹ nhàng một ít, chẳng qua sự phát. Đột nhiên, buổi chiều Chu Chu đã bị người kêu đi VIP phòng bệnh bên kia hỗ trợ, Chu Chu đứng ở cửa phòng bệnh. Mới nhìn trên tay an bài biểu, quả nhiên là thiếu nhân thủ. Đều đem nàng cấp xếp vào đến Hứa Gia Ngang nơi này tới, chỉ là nàng càng xem, Hứa Gia Ngang, này ba. Chữ càng không thích hợp. Lúc này môn vừa lúc từ bên trong mở ra, Chu Chu vừa nhấc đầu, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng sẽ cảm thấy tên này quen thuộc, Chu nữ sĩ có đề qua người này. Tên, nói là thân cận đối tượng, hẳn là không như vậy xảo đi, không dung Chu Chu nghĩ nhiều. Nàng cười cùng mở cửa khán hộ gật gật đầu. Ta là tân điều lại đây bên này, Úc vậy ngươi hiện tại liền vào đi thôi, Chu Chu mang theo một chút khẩn trương cảm xúc vào phòng bệnh. Nhìn đến trong phòng bệnh không có những người khác. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái đảo mắt nhìn về phía trên giường bệnh nằm người gương mặt Chu. Chu trong tay an bài biểu, bang, một tiếng rơi xuống đất, viên Chu xuất. Vừa dứt lời, Hứa Gia Ngang tỉnh. Hết chương.